Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, hiện trường phát sóng trực tiếp. Bịch, một tiếng bọt nước văng lên. Lý Mộc Nhiên thành công vào nước. Đương nhiên dạng này động tĩnh cũng kinh động vừa tới phòng ngủ Nguyệt Nhi Hòa ra con trai. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn về phía nước hồ mặt thời điểm, trừ ánh trăng vẩy hướng ngân quang cùng từng vệt sóng gợn lan tăn bên ngoài, trên mặt nước lại là không có cái gì. Lý Mộc Nhiên bơi lên bờ về sau, mày kiếm vẩy một cái, nhìn lấy trên mặt Tú Lâu yếu ớt ánh sáng, ánh mắt bên trong mang theo chút không tầm thường ý vị. Đã đến đêm khuya, hắn cũng không ngừng lại vòng quanh hồ nước hướng về Kiều Phủ phương hướng đi đến. Dù sao Tô Phủ đường hắn có thể không biết, nếu là tại ngộ nhập cái nào tiểu thư gian phòng, này tối hôm nay cũng quá đặc sắc. Chính đi tới thời điểm, bỗng nhiên cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến tiếng vang. Hắn ghé mắt nhìn một cái, chỉ gặp một cái cao cỡ nửa người bụi cây về sau có cái thân ảnh màu trắng. Ba bước cũng hai bước đi lên phía trước. Nguyên lai là người thiếu niên chính đang nhìn lấm lét lấy cái gì. Hắn theo cái sau ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp hai cái trắng như tuyết thân thể chính quấn quanh ở cùng một chỗ. Mà lại thỉnh thoảng truyền đến mê người thanh âm. Đang làm gì? Nói nhảm, không nhìn ra được sao? Lý Mộc Nhiên nghe thiếu niên mặc áo trắng này trả lời, chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Mình đương nhiên nhìn ra người trước mắt đang làm gì. Ta là hỏi ngươi đang làm gì? Thiếu niên nghe xong, chậm rãi quay đầu, khi thấy hắn một thân áo xanh trường sam lúc, trên mặt hiện ra không vui thần sắc. Muộn như vậy, ngươi một cái gia đình ở chỗ này làm cái gì? Quấy rầy bản thiếu gia xem kịch sao? Xem kịch, nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp còn tạm được. Lý Mộc Nhiên gặp thiếu niên này môi đỏ như chu, da thịt trắng như tuyết, trên thân cũng là mặc tơ lụa. Trong lòng của hắn suy đoán có thể là trong Tô Phủ công tử. Hơn nữa thoạt nhìn thiếu niên này hơi có chút trưởng thành sớm. Trong lòng không khỏi nghĩ trêu chọc hắn, cái này bộ phim là trò vui. Chỉ là tư thế quá ít, nếu tới cái lão hán đẩy xe cái gì, tin tưởng tất nhiên là rất có tư vị. Lão hán đẩy xe, đó là cái gì? Thiếu niên này gặp Lý Mộc Nhiên tựa hồ đối với cái này một chuyện tình rất có nghiên cứu không? Khỏi chuyển di ánh mắt, truy vấn, thấy thế Lý Mộc Nhiên cao thâm cười một tiếng. Sau đó từ trong ngực móc ra trước đó sách nhỏ. Tuy nhiên trang bìa có chút ẩm ướt nhưng là từ giấu ở trong ngực nguyên nhân, bên trong ngược lại là không có vấn đề gì. Thiếu niên nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nhanh chóng đảo sách nhỏ, hai mắt phóng ra ánh sáng đến, vị huynh đài này, làm sao xưng ư? Huynh đài, thiếu niên này quả nhiên là thú vị, mới vừa rồi còn ngại chính mình ảnh hưởng hắn xem kịch đến. Hiện tại thế mà gọi mình huynh đài cũng không dám khi, Lý Cửu chính là ta. Lý Cửu, thiếu niên tựa hồ tại suy nghĩ, chỉ chốc lát lại là cau mày, ngươi không phải Tô Phủ. Ta là Kiều Phủ. Thiếu niên một bộ khó trách ta không nhớ rõ biểu lộ. Sau đó dò xét Lý Mộc Nhiên liếc một chút về sau, vội vàng thở dài bái đường. Lý Cửu huynh đêm khuya từ Kiều Phủ bơi tới xem kịch, khi thật là khiến người ta bội phục. Lý Mộc Nhiên nghe vậy cái trán toát ra. Lại một lát nữa, cái này dã chiến rốt cục kết thúc, mà Lý Mộc Nhiên thì là bị ép nhìn thấy đoạn kết. Thẳng nhìn hắn ngáp không ngớt. Thế nhưng là ở một bên thiếu niên thì là con mắt nháy đều không nháy mắt chăm chú nhìn. Thẳng đến sau khi kết thúc, diễn viên tan cuộc, cái này mới thỏa mãn chép miệng một cái ai. Đáng tiếc, đáng tiếc, lúc đầu đều muốn ngủ. Lý Mộc Nhiên lúc này nghe xong, cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ hỏi thăm, đáng tiếc cái gì? Thiếu niên gật gù đắc ý thuyết đường, đáng tiếc cách quá xa. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ Lý Mộc Nhiên lại bị thiếu niên này dây dưa hồi lâu. Bị đáp ứng về sau giải thích cho hắn cao thâm chiêu thức về sau lại mới lấy rời khỏi. Đương nhiên hắn cũng thăm dò rõ ràng thiếu niên nội tình. Thiếu niên này quả nhiên như là Lý Mộc Nhiên suy đoán. Họ Tô, bất quá hắn tên tựa hồ có chút quá vang dội. Thế mà gọi Tô Thức. Tô Thức là người phương nào? Bát đại gia một trong, từng quan viên bái tể tướng người. Không nghĩ tới bây giờ thế mà đang nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp, quả nhiên là phong lưu. Phóng khoáng a. Đi tại trở về trên đường Lý Mộc Nhiên còn có chút như lọt vào trong sương mù. Dù sao đụng tới lịch sử danh nhân, chỉ là triều đại biến thiên. Hiện tại đã không có Tống Triều, có là Đại Hán, mà tại Tống Triều cái kia nghe nhiều nên thuộc Tô Đông Pha thật cùng hắn chỗ biết rõ cái kia Tô. Thức phải chăng một dạng thì sẽ không thể xác định. Tối nay bận rộn để Lý Mộc Nhiên trở lại chỗ mình ở sau ngủ thật say. Thẳng đến ngày thứ hai bị một trận ồn ào tiếng ồn ào đánh thức cái này mới xoay người rời giường. Vừa ra cửa chỉ thấy cách đó không xa Viện Lạc đứng ở cửa, hai cái xinh đẹp nha hoàn đang chỉ trỏ nói. Cái gì? Hắn giật nhẹ chính mình trường sam, sau đó đem đỉnh đầu gia đình cái mũ mang tốt. Trên mặt làm theo mang theo mang tính tiêu chí mỉm cười đi qua qua. Hai vị tỷ tỷ, không biết đường chuyện gì phát sinh. Hắn tiếng nói mới rơi. Mấy cái này nha hoàn không hẹn mà cùng quay đầu. Khi thấy là kiều phủ phong lưu tài tử về sau, tất cả đều là trong mắt toát ra ngôi sao nhỏ. Bên trong một cái nhìn lá gan lược đại nha hoàn, giống như là có chút không dám tin tưởng xoa xoa chính mình con mắt, ngươi là Lý Cửu. Thấy thế sau hắn mỉm cười, chính là tại hạ, thật sự là Lý Cửu. Oa, rất đẹp, rất thích, chấm ngoặc kép, hai tên nha hoàn một đài bộ phim. Lý Mộc Nhiên sức hấp dẫn đã hoàn toàn đánh tan những nha hoàn này chưa liên quan Trần Thế Tâm. Mắt thấy hai cái này nha hoàn ánh mắt dường như muốn đem chính mình ăn. Hắn vội vàng lui lại một bước, khụ khụ. Cái kia hai vị tỷ tỷ, ta, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Bên trong một cái nha hoàn vội vàng tiến về phía trước một bước. Trong nháy mắt rút ngắn hai người khoảng cách, đồng thời khoảng cách chi gần. Ngay lúc sắp đến cái thiếp diện lễ, Lý Cửu, còn không có ăn điểm tâm đi. Tỷ tỷ trong phòng có, trong phòng bếp vừa làm ra bánh ngọt. Không bằng đến tỷ tỷ trong phòng tới đi. Chúng ta đến trên giường nghiên cứu thảo luận dưới thi từ. Trên giường nghiên cứu thảo luận thi từ. Người xác định là đàm thi từ, không phải đàm tính. Nha hoàn này ỏn à ỏn ẻn nói xong, vẫn không quên mị nhãn như tơ liếc hắn một cái. Ở một bên khác một cái nha hoàn một tay lấy trước mắt cái này tên nha hoàn kéo ra. Sau đó vượt đeo bên trên cánh tay hắn. Trước ngực hai đoàn mềm mại như có như không tại hắn trên cánh tay hoạt động. Này mềm mại xúc cảm để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một đoàn tà hỏa. Liếc mắt nhìn này rất có quy mô to lớn. Hắn có loại muốn độc ác trà đạp xúc động. Cửu ca ca, đừng nghe hắn. Này bánh ngọt có cái gì tốt ăn? Ta nơi đó có vừa cho phu nhân chế biến nấm tiết canh hạt sen. Còn có tốt nhất mật ong. Bảo đảm để ngươi ngọt đến tâm lý. Đến lúc đó chúng ta vừa ăn vừa trao đổi ca phú. Giao lưu ca phú. Không biết đường người nào chảy người nào giao a. Liền trong lòng hắn bẩn thỉu muốn xong. Vừa bị kéo ra nha hoàn cũng không cam chịu yếu thế. Đeo bên trên một cái khác cánh tay. Dùng sức lung lay. Thỉnh thoảng đến hai lần ma sát, để hắn bản còn có chút buồn ngủ tâm, hoàn toàn tỉnh lại. Ai, làm gia đình làm đến loại cảnh giới này cũng coi là một loại bản sự đi. Muốn trách thì trách chính mình quá ưu tú. Đang hắn một bên hưởng thụ một bên vô sỉ hưởng thụ lấy thời điểm. Bỗng nhiên một trận tiếng ồn ào truyền đến, nghe tiếng sau Lý Mộc Nhiên gấp vội rút ra hai tay. Hướng về trong nội viện đi đến. Đêm qua hắn chuẩn bị kỹ càng bộ phim liền muốn ở trước mắt Viện Lạc trình diễn. Làm sao có thể bỏ lỡ? Chỉ là tại hắn rời đi một khắc này. Lưu lại hai tên nha hoàn ánh mắt mang theo chút u oán. Môi đỏ cắn chặt, mê người chi cực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,